Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trà sữa vẫn là bát lớn tốt. Giang Bắc Đại học số 1 căng tin, tự nhiên là trường học to lớn nhất, sang trọng nhất căng tin. Bên trong các loại đặc sắc ăn vặt, hắc ám xử lý, tiệc đứng, xào rau nồi lẩu đậu kiếm các loại. Tất cả đều là không thiếu gì cả. Đương nhiên là một người đại học căng tin. Chỉ có ăn xong không được. Còn phải có uống. Ở bên trong phòng ăn một nhà ngôi sao trên mạng trà sữa cửa quán trước. Một đàn lớn tiểu tỷ tỷ lộ da trắng toát bạc chân. Choáng váng người mát. Oanh oanh yến yến. Nhảy nhảy nhót nhót. Vô cùng náo nhiệt. Dương Mậu cùng Cao Dương đám người tất cả đều tập hợp ở chỗ này góc. Ánh mắt tỏa ánh sáng, soi mói bình phẩm, thừa dịp mượn cơ hội mua trà sữa công phu, nhìn trà sữa em gái cùng học muội. Này, tiện nhân, đây đây, Dương Mậu mắt sắc, thật ra nhìn mới vừa vào căng tin cửa đường kiếm, liền vội vẫy tay hô to, nhất thời hấp dẫn không ít, tiện nhân, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ánh mắt kinh ngạc cũng có, cau mày cũng có. Xem thường người cũng không phải số ít. Đường kiếm chán nổi gân xanh, đi tới thời gian vung lên nắm đấm. Ta nhìn ngươi không phải ra, ngươi là ra ca ca ra đến mức rất. Ai, nói sai, gọi thói quen, ngươi uống gì trà sữa? Bát lớn vẫn là ly nhỏ. Dương Mậu nhìn đường kiếm sắc mặt không đúng, vội vã cười khan đổi chủ đề. Trà sữa đương nhiên vẫn là bát lớn tốt. Đường kiếm chuyện đương nhiên nói. Dương Mậu tự biết đối lý. Nhìn đường kiếm cái kia vứt vứt dáng dấp. Trước đây thực lực của hắn mạnh còn có thể lơ là. Nhưng bây giờ là đường kiếm mạnh hơn hắn. Lập tức chỉ có hùng hục chen qua đi mua trà sữa. Ai, cô em gái này, cho ta đến chén bát lớn tất chân trà sữa. Ngoặc kép. Ở căng tin ăn cơm tối xong, đoàn người liền hấp tấp, trực tiếp chạy về phía A Hào lớp học cấp C số 231 nhiều chức năng phòng học có bậc thang. Đường bên trong đi qua lộ thiên bóng rổ trường, có thể nhìn đến cái kia cao tới 20 mét to lớn bóng rổ trống. Hoàn toàn không là người bình thường có khả năng sánh bằng độ cao. Cố đô thời đại nổi danh NBA cầu sao đến rồi. Nhìn đến cái kia cao 20 mét bóng rổ trống, cũng đến lực bất tòng tâm, còn muốn ném rổ. Nhưng mà, ở bây giờ thời đại này, Giang Bắc Đại học bên trong thẻ tu không phải số ít. Có thể thấy có người chạy vội thời gian, bên ngoài cơ thể càng xuất hiện như hình rắn từ lực tấm chắn. Che chở thân thể cùng banh trong tay, vác hai người khác mãnh liệt chặn lại, cưỡng ép đột phá. Dưới chân đột nhiên nhiều hơn một cái tương tự lò xo trang bị giống như đặc thù dày. Mạnh mẽ bật lên cao 17-18 mét, hoành một hồi liền người dẫn bóng. Tiến vào rộng 1 mét giỏ bóng rổ lại rơi xuống. Dẫn tới bên cạnh vây xem một ít nữ hài phát sinh hoan hô kêu sợ hãi. Đương nhiên, trừ cái này loại bạo lực bóng rổ, cũng sắp đặt tầm thường phổ thông bóng rổ trường. Đó là cung cấp thi được Giang Bắc Đại học Văn khoa hệ học sinh giải trí. Vây xem người liền muốn giảm rất nhiều. Đánh banh người đều rất ít. Mọi người một đường đi qua. Xuyên qua một tòa khúc chiết cầu nhỏ. Nhìn đến nước sông trong suốt. Kim ngư qua lại. Bờ liễu lọt mắt xanh. Cầu khúc đình tả cạnh. Cũng có tình lữ người nông ta nông. Tiện sát độc thân chó. Đây cảnh sắc kiều diễm, hơi có chút thủy quang rừng sắc, lẫn nhau chiếu rọi nhã vận, sớm lĩnh hội cuộc sống đại học, mọi người tâm tình đều là 10 phần tốt, cho dù là từ trước đến giờ yêu thích giả bộ 13 lưu khôn. Cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây sau khi thì trên mặt liền treo lên cười khúc khích, lớn cái đầu đội cười khúc khích, nhất định chính là ngốc đại cá tử. Đường kiếm thân ở trong đó, cảm giác có loại ôn lại đại học thời gian mỹ hảo trải nghiệm. nhìn mọi người đều giống nhau ngây ngô khuôn mặt. Cầu kia đầu đuôi cầu ôm cùng nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đại học tình nhân. Hắn kia lớn tuổi, tâm hơi cảm khái. Vẫn là tuổi trẻ tốt. Thiếu niên không biết tình có thể. Phi, thiếu niên vọng. Phi, thiếu niên cái gì tới. Thiếu niên mạnh thì lại hoa hạ mạnh. Ân, đúng. Đường kiếm gật đầu. Phú cường, dân chủ, văn minh, tự do. Ta tâm hướng dương, ngoặc kép, cấp C số 231 nhiều chức năng phòng học có bậc thang. Mặc mỹ lệ vô cùng sân trường váy ngắn giả bộ các học tỷ. Trên mặt mang theo ngọt mỉm cười. Người đeo hương thơm khí tức. Sóng mắt có điện, qua lại ở phòng học bên trong. Vì là khả ái nhỏ các niên đệ phân phát sổ tay. Giải đáp một ít vấn đề nhỏ. Này đãi ngộ tốt. Này đãi ngộ tốt, Dương Mậu cầm lấy sổ tay hết sức kích động, xếp hàng vấn đề, đô thị động tác võ thuật thực sự sâu, ta cũng không muốn về nông thôn. Tiểu bàn tử cổ linh đều hưng phấn, trên mặt thịt mỡ một run một cái, sắc mặt hồng hào, vừa một cái học tỷ, hết sức ôn nhu trả lời vấn đề của hắn, nói cho hắn WC liền xuất hiện ở cửa quẹo trái vị trí. Để hắn cảm nhận được về nhà một loại ấm áp cảm thụ. Đường kiếm nhìn đám này không người không có tiền đồ. Ánh mắt cũng liếc hai mắt được an bài tới được ba tên hội học sinh mỹ nữ. Đừng nói, lớn còn rất là không chịu được. Chân dài to tỉ mỉ eo người. Rất bờ mông cong cong đàn hồi nhỏ váy ngắn. Xem ra, cũng là chuyên môn lựa ra vì là tối nay hoạt động chống đỡ tràng diện. Bất quá hắn ở trước khi ra cửa đã bị Tôn Nghệ Huỳnh từng căn dặn. Đi ra khỏi nhà cần ngôn thận được. Những này mỹ nữ nhìn là được. Đến gần vẫn là quên đi. Hắn ngược lại nhìn về phía trước bục giảng nơi. Đang cùng một tên nhất trung lãnh đạo trường mỉm cười nói chuyện với nhau Hạ Tầm. Hạ Tầm tự nhiên hào phóng. Khí chất hiền lành bên trong lại để lộ ra một luồng trầm ngưng khí thế. Thân là hai sao thẻ sư, sắp khả năng liền muốn đột phá đến ba sao. Hắn cùng người thường bất đồng, cho dù là nhất trung tên kia lãnh đạo trường cùng nói chuyện. Đều là mang theo cung duy tư thái, cười rạng rỡ, biểu lộ ra đưa ra bất phàm. Trên thực tế này cũng hết sức bình thường. Hạ Tầm thực lực không phải bình thường, tuy là hai sao. Nhưng một loại ba sao thẻ sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng không hắn cũng ngồi không lên Giang Bắc hội sinh viên đại học phó vị trí hội trường. Vị trí này đã để hắn có thể cùng Giang Bắc đại học một ít phổ thông lão sư đứng ngang hàng. Thậm chí ở bên ngoài xem ra, khả năng số lượng cùng tiềm lực đều không phải phổ thông lão sư có thể so sánh. Tiền đồ vô lượng. Đường kiếm đối với Hạ Tầm cảm thấy rất hứng thú. Á nhân Mỹ thiếu nữ. Thẻ một ngày không có tìm được. Hắn liền một ngày sẽ không ngừng này loại hứng thú. Bất quá đối phương rốt cuộc là ở đâu một ngày từ Thanh Hồ thẻ bài giao dịch lấy được á nhân Mỹ. Thiếu nữ thẻ. Hắn căn bản cũng không rõ ràng. Chuyện như vậy. Cho dù hắn đi hỏi đối phương. Này. Nói cho ta biết. Ngươi chuẩn bị khi nào đi Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch mua xong vận hộp. Đối phương thành thật trả lời. Ừ, ta chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Coi như biết đối phương ngày mai đi. Cũng chưa chắc là có thể xác định ngày mai chính là đối phương nhận được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Thời gian, bất quá chỉ cần trước sau quan tâm Hạ Tầm động tĩnh. Đối phương vừa đi Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch. Liền sớm tiệt hồ mua trước đến vận may hộp. Đúng là rất có thể cướp đi đối phương cơ duyên. Chỉ là chuyện như vậy. Thao tác cũng hết sức khó khăn. Một cái Hạ Tầm là hai sao thẻ sư. Đường kiếm chỉ là một cái ba sao thẻ đồ cũng chưa tới ra hỏa. Giám thị đối phương. Đó là tìm đường chết. Thứ hai nếu là Hạ Tầm thường thường đi Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch. Mà thẻ bài sở giao dịch lại thường thường ra nội y hình thức vận may hộp. Nghĩ như vậy muốn cướp đi đối phương cơ duyên. Liền cần đáng kể tiền vốn. Thao tác này hai hạng, quả thực so với thao con nhím còn khó khăn. Bất quá Đường Kiếm nghĩ lại, hiện tại Thanh Hồ thẻ bài trong nơi giao dịch đã có một người gián điệp từ Nana. Chính mình cũng không cần tự mình giám thị hạ tầm. Hơn nữa nội y hình thức vận may hộp cũng chưa chắc sẽ vẫn xuất hiện. Cho dù xuất hiện, cũng vẫn là có thể sàng lọc. Bất luận làm sao, Đường Kiếm đều không muốn dễ dàng buông tha á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Này Trương Hy có trưởng thành thẻ, có thể là hắn lần này sống lại vừa đến đệ nhất thung cơ duyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.